Buông ra con yêu sủng kia, chương 353 Tuế biến Khải Lan, canh thứ 2, cầu tất cả, góc truyện audio.com, người đăng, Bộ Yêu Vô Tà. Ngay tại cỗ lực lượng này ấp ủ hoàn thành trước đó, một cỗ ý chí cường đại buông xuống, trong nháy mắt đánh tan cỗ lực lượng này, tinh linh vương quang ảnh trong nháy mắt sụp đổ, một lần nữa hóa thành một đạo ngân quang, chui vào trong máu. Lý Trường Sinh thở dài một hơi, đầu hơi hơi chuyển một cái, liền nghĩ minh bạch nguyên nhân. Nói đơn giản một chút, đánh tan cỗ lực lượng này chính là phương thiên địa này ý chí, cái này giống ác ma một dạng, tinh linh vương không phải cái thế giới này sản phẩm, tự nhiên sẽ bị phương thiên địa này áp chế. Nhất là phương thiên địa này còn thâm thụ ác ma nguy hại, đối với ngoại lai giống loài tất nhiên sẽ làm lôi đình đả kích. Đương nhiên, nếu như ngoại lai giống loài bị phương thiên địa này ngự yêu sư khế ước, vậy thì tương đương với người mình. Đồng dạng làm phương thế giới này sản phẩm, Khải Lan dù là tiếp thụ thế giới khác vị diện tinh linh vương huyết mạch cũng sẽ không phải chịu thiên địa ý chí áp chế, cái này cùng linh hồn cùng một nhịp thở. Lúc này, huyết dịch hoàn toàn biến thành ngân sắc, phía trên có mờ nhạt ngân quang lấp lóe, mang theo một cỗ đáng sợ huyết mạch uy nghiêm, làm cho người cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực. Đây chính là tinh linh vương tinh huyết. Tại chiết xuất huyết mạch hoàn tất về sau, Lý Trường Sinh không kịp chờ đợi đem Khải Lan kêu gọi ra. Khải Lan hiếu kỳ chằm chằm lên trước mặt tinh linh vương tinh huyết, nàng có thể cảm giác được tinh linh vương tinh huyết cùng tự thân ẩn ẩn có cộng minh, ý chí của nàng. Cường đại theo bản năng nhìn về phía Lý Trường Sinh. Khải Lan, đây là tinh linh vương tinh huyết, chỉ cần uống hết nó, ngươi liền có thể thu hoạch được tinh linh vương huyết mạch. Lý Trường Sinh bưng bát đưa nó đặt ở Khải Lan trước mặt, hắn tự nhiên không có khả năng đi hại Khải Lan, huống chi cái này vốn là có ví dụ tồn tại. Lý Trường Sinh ở trên trời lộc các tầng 3 thấy qua tương quan kiến thức, nghe đồn lấy thần bí lấy xưng lôi đế thì nắm giữ một cái tinh linh vương huyết mạch lôi đình tinh linh. Nơi này lôi đế thì cũng không phải là nhân gian hoàng đế, mà chính là cùng huyền đế lăng huyền đế một dạng cửu giai ngự yêu sư, khác biệt chính là, hắn là còn sống truyền kỳ. Chỉ cần Khải Lan thu hoạch được tinh linh vương huyết mạch, tin tưởng thực lực của nàng cùng sinh tồn năng lực tất nhiên sẽ thu hoạch được tăng lên. Thêm một bước, vậy ta uống a. Khải Lan nhíu đôi mi thanh tú, rời đến chén kia tinh linh vương tinh huyết trước mặt, nàng ngửi ngửi một cái, ngạc nhiên phát hiện không có bất kỳ cái gì mùi máu tươi, ngược lại tràn đầy một cỗ nguồn gốc từ thiên nhiên tươi mát khí tức. Bởi như vậy, Khải Lan kháng cự trong nháy mắt không có, huống chi tinh linh vương tinh huyết vẫn là màu bạc, vô luận nhan sắc vẫn là mùi vị đều cùng tầm thường tinh huyết hoàn toàn khác biệt. Rất nhanh, Khải Lan uống cạn tinh linh vương tinh huyết. Sau một khắc tinh linh vương tinh huyết bắt đầu phát huy hiệu quả, bắt đầu cùng Khải Lan huyết dịch phát sinh giao dung, nàng vội vàng nằm ở trên bàn, trong đôi mắt nụ cười biến mất, thay vào đó là mãnh liệt thống khổ, đây là nó tự thân huyết dịch tại tự phát kháng cự tinh linh vương huyết mạch, chỉ là do ở thuộc tính giống. Nhau, kháng cự cũng không phải là rất lớn, bất quá tinh linh vương huyết mạch thuộc về cường thế một phương, bắt đầu đảo khách thành chủ, cưỡng ép dung nhập Khải Lan huyết dịch bên trong. Làm có thể so với đỉnh cấp thần thú tinh linh vương tinh huyết dung hợp huyết mạch cần phải chịu phản phệ, còn muốn vượt qua thiên đường điều dung hợp trọng minh điều huyết mạch quan trọng tinh linh vương tinh huyết số lượng còn xa hơn siêu ngay lúc đó trọng minh điều tinh huyết. Cũng là bởi vì này, Khải Lan thừa nhận thống khổ viễn siêu ngay lúc đó thiên đường điều. Lý Trường Sinh chăm chú nhìn chằm chằm Khải Lan, có thể nhìn đến Khải Lan trên da bắt đầu tầm ra lít nha lít nhít giọt máu, thậm chí kiều nộn da thịt đều có xé rách dấu vết, lại tiếp tục như thế, Khải Lan sẽ có nguy hiểm tính mạng. Bất quá, Lý Trường Sinh đã sớm chuẩn bị kỹ, càng không do dự, hắn đem sinh mệnh bào ngọc móc ra, cái này viên sinh mệnh bào ngọc còn thừa lại một số sinh mệnh chi lực. Tại cùng Khải Lan phát sinh đụng chạm về sau, sinh mệnh bào ngọc bắt đầu tản mát ra oánh nhuận lục quang, chợt bọc lại Khải Lan. Tại sinh mệnh bào ngọc khôi phục lại, Khải Lan tình huống cấp tốc ổn định lại, tinh linh vương huyết mạch không ngừng phá hư, sinh mệnh bào ngọc không ngừng khôi phục, cả hai tạo thành một loại tốt đẹp tuần hoàn. Lúc này, Khải Lan bắt đầu phát sinh thuế biến, trong quá trình lột xác nàng hình thể chậm rãi lớn lên từ 60cm dần dần phát triển đến 70cm, lúc này mới chậm lại. Trên trán của nàng cũng hiện lên một cái mơ hồ đặc thù ấn ký này chậm rãi rõ ràng lên, đây là một cái lá cây ấn ký cùng nguyệt tinh linh vương tộc ấn ký tương tự, nhưng lại tới càng thêm tinh xảo. Khải Lan nhắm hai mắt mắt tại ý thức của nàng trong biển, lúc này nhiều một cái tinh linh vương hư ảnh, ánh mắt của nàng ngốc trệ, không nhúc nhích đứng sừng sững lấy. Rất nhanh, Khải Lan thôn phệ tinh linh vương hư ảnh, nhất đại cỗ truyền thừa tin tức điên cuồng tràn vào Khải Lan não hải, chống đỡ đầu của nàng phình to, không khỏi nhíu mày. Theo thời gian trôi qua, Khải Lan nhíu chặt mi đầu dần dần giãn ra ra, đợi đến nàng tiêu hóa truyền thừa thời điểm, sinh mệnh bào ngọc tán phát lục quang cấp tốc nội liễm, lộ ra Khải Lan càng phát ra kiều tiếu thân ảnh. Cùng trước đó so sánh, Khải Lan thân cao đạt đến 85cm dáng vẻ, nàng ngũ quan phát sinh biến hóa rất nhỏ, trên trán nhiều một cái lá cây ấn ký, biến đến so trước kia càng có mị lực. Trọng yếu nhất chính là Khải Lan nguyên bản dùng lá xanh biện thành y phục đã biến mất không thấy. Gì nữa, nàng bên ngoài thân không hiểu nhiều một bộ hoa lệ trang phục màu xanh lục, bên hông cũng nhiều một đầu không gió mà bay xanh biếc băng rua. Lý Trường Sinh bắt đầu xem xét Khải Lan tư liệu, yêu tinh tên, xâm lâm tinh linh. Trưởng thành kỳ, yêu tinh cảnh giới, tinh anh 4 giai yêu tinh chủng tộc cao đẳng thống lĩnh yêu tinh phẩm chất cực phẩm yêu tinh huyết mạch nguyên tố chi lực. Tinh thuần, tinh linh vương. Tinh thuần, yêu tinh thuộc tính, mộc yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, lửa cùng thuế biến trước so sánh, Khải Lan danh xưng chưa biến, nhưng chủng tộc lại từ cấp thấp thống lĩnh tăng lên tới cao đẳng thống lĩnh, cái này khiến nàng 3 vòng thu được tăng lên. Lý Trường Sinh bắt đầu cùng Khải Lan câu thông, đạt được nàng đạt được truyền thừa. Lần này, Khải Lan trình. Một chút thu được 3 loại tinh linh vương truyền thừa kỹ năng, theo thứ tự là sinh mệnh lễ tán, di hoa tiếp mộc cùng rừng rậm đầy sao. Trong đó, sinh mệnh lễ tán thuộc về phụ trợ loại khôi phục tính kỹ năng, nó sức khôi phục độ cực mạnh, viễn siêu Khải Lan nguyên bản khôi phục loại kỹ năng, cũng là lợi hại nhất khôi phục loại kỹ năng một trong. Chỉ là, sinh mệnh lễ tán có rất lớn hạn chế, đang thi triển thời điểm bốn phía nhất định phải tồn tại đại lượng lục thực, rút ra đầy đủ sinh mệnh lực, những thứ này lục thực đem về bị cưỡng ép rút khô sinh mệnh lực, khô héo tử vong. Di hoa tiếp mộc thuộc về phụ trợ chết thay loại kỹ năng, làm tao ngộ thời điểm nguy hiểm, có thể tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới sử dụng thực vật thay thế chính mình. Đến mức sau cùng rừng rậm đầy sao, đây là một cái. Phạm vi tính công kích kỹ năng, vô luận uy lực vẫn là phạm vi đều muốn vượt qua lá xanh phong bạo, hiệu quả tự không cần phải nói, nhất là Khải Lan so sánh khuyết thiếu công kích loại kỹ năng. Cái này 3 loại kỹ năng, phân biệt đề cao Khải Lan khôi phục sinh tồn và quần thể sát thương năng lực, thực lực của nàng tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Mặt khác trải qua giải, Khải Lan trên người trang phục màu xanh lục đề cao mạnh sức phòng ngự của nàng, đồng thời nắm giữ biến hóa lớn nhỏ đặc thù năng lực, đến mức bên hông xanh biếc băng rua thì có thể đề cao nàng nhạy bén, những thứ này cũng đều là tinh linh vương huyết mạch chỗ tốt. Cách chương.